như cùng là thiết kiếm gọt buồn. Thanh y lão giả bảo kiếm chút nào không có thể ngăn cản Thiên Quân Tử Phong thần kiếm độ. Trực tiếp đem cái kia hùng khởi bảo kiếm một phân thành hai. Mà Tử Phong thần kiếm thế đi không giảm hướng Thanh y lão giả vào đầu đánh xuống. Một kiếm trực tiếp theo Thanh y lão giả đầu đắp lên bổ xuống. Cho đến hắn phần hông chỗ mà ra. Sống sờ sờ đem Thanh y lão giả chém thành hai khúc. Trong lúc nhất thời, máu tươi như suối tuôn ra, Thanh y lão giả ruột chờ chờ ngũ tạng lục phủ tất cả đều chảy đầy đất. Mặt khác bảy đại thiên đế kỳ cao thủ đều xem ngây người. Chỉ một kiếm bước lui còn lại bảy đại cao thủ. Hơn nữa sống sờ sờ đánh chết trong đó một vị. Liền linh hồn cũng không kịp thoát đi, cái này quả thực có chút khủng bố. Còn lại bảy đại thiên đế kỳ cao thủ đều là sợ hãi nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem. Bọn hắn minh bạch vừa mới bị giết chết vị lão giả kia tên là Liệt Hồn. Chính là luyện hồn tôn 10 đại trưởng lão, chi thực lực của bản thân là đạt đến thiên đế trung kỳ. Nhưng là người tới vậy mà một kiếm đưa hắn đánh chết. Cái này đã ra bọn hắn có thể nhận thức phạm vi. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, tôn chủ liền khí đạt đến thiên đế hậu kỳ. Thực lực kia là tương đương khủng bố. Nhưng là bọn hắn biết rõ, liền khí cũng không có năng lực một kiếm bức lui bọn hắn bảy đại thiên đế kỳ cao thủ. Hơn nữa còn chém giết một vị tiền bối. Thật là ngươi Thiên Quân không nhìn thẳng bên cạnh bảy đại cao thủ bao quát đam đam. Ngồi xổm người xuống hướng vừa mới Liệt Hồn cưỡi kỳ lân nhìn xem rung thân nhoáng một cái. Chỉ thấy như cũ là cái kia quen thuộc gương mặt. Bất quá trên mặt cũng đã treo đầy vệt nước mắt. Liệt Hồn vừa chết, thân là linh thú yêu bá thiên cùng Liệt Hồn ở giữa khế ước dĩ nhiên là tiêu trừ. Pha rác. Kim bằng. Giết cho ta. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết cho ta. Gắt gao Thiên Quân cuồng bạo cực kỳ. Ngửa mặt lên trời gào thét. Tay phải nắm chặt Tử Phong thần kiếm. Trực tiếp nổi giận đem hắn hướng bên phải một cái thiên đế cao thủ nện tới. Chớp mắt là cạn. Ẩn chứa thời gian toán cộng tắc thì mặc kệ độ mau nữa, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Quân cứ như vậy tiện tay quăng ra thì có mạnh như thế hung hãn đến không thể địch nổi lực sát thương, gắt gao đem cái kia vi cao thủ đính tại trên một cây đại thụ. Thiên Quân trong mắt lóe ra nước mắt. Lúc này hắn không nói gì, dùng bề ngoài Thiên Quân biến hóa thành hình người yêu bá thiên, lúc này trên mặt thương trắng như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Hơn nữa trên người da tróc thịt bong, mình đầy thương tiếc. Cả người không có một chỗ hoàn hảo không tổn hao gì địa phương. Trong mắt là nhiều hơn một phần tang thương. Hiển nhiên, yêu bá thiên trước khi nếm qua rất nhiều khổ. Cái gì cũng không cần nói. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt. Ta là như thế nào tiêu diệt cái này luyện hồn tôm ôm lấy yêu bá thiên. Thiên Quân lập tức xuất ra một khỏa quy nguyên đang nhét vào trong miệng của hắn. Cùng một thời gian, Thiên Quân ngồi thẳng lên. Nhìn qua còn sót lại ba cái thiên đế kỳ cao thủ. Thiên Quân mở miệng nói, Kim Bằng, Pha Rác, cái kỳ ba cái lưu cho ta. Hai người các ngươi cho ta canh giữ ở bốn phía. Đừng cho bọn hắn cho ta chạy. Lạnh lùng chầm chầm vào kinh hải cực kỳ ba cái thiên đế kỳ cao thủ. Dùng Thiên Quân làm trung tâm. Phương viên ngàn mét ở trong độ ấm rồi đột nhiên hạ thấp. Thẳng lại để cho người không ngừng đánh rùng mình. Thậm chí có chút ít tu vi dưới mặt đất cao thủ đều lạnh được bọc lấy quần áo, không ngừng rời xa Thiên Quân. Ngươi là ai? ngươi tại sao phải cùng ta luyện hồn tôn đối nghịch? Hiện tại, còn lại ba cái cao thủ theo thứ tự là Chiến Cuồng, Đế Văn Hòa Đơn Giản, hai cái Thiên Đế Trung Kỳ, một cái Thiên Đế Sơ Kỳ. Bất quá dù cho như vậy, bọn hắn vẫn là cảm thấy run sợ. Quay mắt về phía Như Cùng là Vạn Niên Huyền Băng Thiên Quân. Bọn hắn trong nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có. Vừa mới bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy Thiên Quân một kiếm chém giết liệt hồn. Hừ, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi luyện hồn tôm cũng dám đem của ta tiền bối trảo vi linh thú. Ta muốn các ngươi toàn bộ luyện hồn tôm đều cho ta chôn cùng nộ khí. Thiên Quân lúc này chỉ cảm giác cơn giận của mình trùng thiên. Như là người nhà của mình bị người khác khi dễ. Hận không thể giết cho thống khoái. Ngươi tốt, đã như vậy, Đế Văn, Đơn Giản, chúng ta lên, cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lương. Chiến Cuồng ba người bọn họ biết rõ. Tông phái của mình đã chống lại hiểu rõ người trước mắt trưởng bối. Căn bản tự không khả năng hòa giải. Trước mắt duy nhất đường ra tự là chém giết hắn. Vẫy tay, đinh ở phía xa trên cây Tử Phong thần kiếm lập tức nhu thuận bay đến trong tay của hắn. Lúc này Thiên Quân hai mắt huyết hồng, hai tay nắm chặt Tử Phong thần kiếm, chăm chú nhìn trước mắt ba người nhìn xem. Cả người sống sờ sờ như là theo địa ngục bên trên đi ra ma quỷ. Cái thứ nhất chết rồi. Đột nhiên Thiên Quân thân ảnh theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm lại trên không trung bồi hồi. Chiến Cuồng ba người cả kinh. Nhưng là bọn hắn nhưng căn bản tìm không thấy Thiên Quân thân ảnh. Chỉ có điều trong nháy mắt, chợt nghe đến hét thảm một tiếng. Phóng nhãn nhìn qua tới, chỉ thấy Chiến Cuồng phần bụng đang điền chỗ có một cái làm cho người ta sợ hãi cửa động. Rất hiển nhiên, Chiến Cuồng đang điền đã bị Thiên Quân đâm rã. Lúc này đã cùng thường nhân không khác. Ngươi. Chiến Cuồng kinh hãi thò tay chỉ vào Thiên Quân. Thế nhưng mà lời nói còn không có nói ra. Đột nhiên, Chiến Cuồng cả người thân thể vậy mà không hề dấu hiệu bạo liệt rồi. Huyết nhục bay tứ tung. Thân thể 7 8 phân liệt trên mặt đất. Mà Thiên Quân cả người lại nhớ tới nguyên lai đứng thẳng địa phương. Vẫn như cũ là hai tay giơ Tử Phong thần kiếm. Như là cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích qua. Bất quá Tử Phong thần kiếm trên mũi kiếm cái kia vài giọt dị thường chói mắt máu tươi lại đã chứng minh đây hết thảy tất cả đều là Thiên Quân gây nên. Chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nương. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh 1. A nhất nhất 2. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nương. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 381 diệt. Cập nhật lúc 201.210.720.29.38 số lượng từ 6.746. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 381 diệt. Trợn mắt há hốc mồm. Lúc này chỉ còn lại Đế Văn. Đơn Giản hai người không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn không chớp mắt nhìn một chút Chiến Cuồng chỗ đứng lập địa phương. Nhìn qua dưới mặt đất cái kia một đống đống huyết nhục. Chỉ cảm giác tim đập của mình đột nhiên thêm. chiến cuồng không có thể tránh được trước mắt ác ma tùy ý một kích. Mình có thể sao? Trốn! Bên cạnh cái kia hai người cao thủ bao quát đăm đăm. Hắn một người trong độ càng là nhanh được không hợp thói thường. Trốn là căn bản đều chuyện không thể nào. Thứ hai, chết. Thiên quân ánh mắt âm lãnh chăm chú nhìn chầm chầm đế văn nhìn xem. Đế văn trong nháy mắt liền cảm giác mình như là đưa thân vào cửu u động phủ. Toàn thân không tự giác run rẩy. Chẳng lẽ sau một khắc chết chính là mình sao? Đế văn chỉ cảm giác mình đã ngửi được mùi vị của tử vong. Như là hành tẩu tại hoàng tuyền trên đường lớn. Từ khi tu tiên đến bây giờ, đã hơn 10 vạn năm. Nhưng là đế văn chưa từng có cảm giác được chính mình như hôm nay như vậy chán nản. Như vậy bất lực. Có lẽ đây hết thảy đều là mệnh a. Đế văn căn bản không thể nào phản kháng. Hắn không chỉ có nhìn không tới thiên quân thân ảnh. Thậm chí ngay cả mình thần niệm cũng không thể cảm thụ thiên quân tồn tại. Chính mình như là ngây người bất động người bia thịt. Chờ đợi thiên quân xâm lược. Đột nhiên, đế văn chỉ cảm giác bụng của mình. Ngực mát lạnh. Cả người thậm chí còn không có từ nơi này loại cực lớn trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Lại hiện mình đã linh hồn xuất khiếu rồi. Ngay sau đó, một tiếng cực lớn kinh bạo tiếng vang lên. Đế văn không có chút nào phản kháng đi vào chiến cuồng theo góp. Tuy nhiên hắn có chiến cuồng vết xe đổ, nhưng là kết quả lại là đồng dạng đấy. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, tam đại thiên đế kỳ cao thủ cũng đã có hai cái không hề phản kháng bị thiên quân giết chết. Còn lại một cái đơn giản chỉ là vừa đột phá đạt tới thiên đế kỳ. Lúc này đơn giản kinh hãi lạnh mình. Sợ hãi chầm chầm vào thiên quân. Có chút nói năng lộn xộn nói ngươi. Ngươi không phải người. Ngươi là cầm thú. Ngươi là ác ma. Hừ. Hỗn độn giới vốn chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Nếu như ta không tại nghịch kiếm môn, chỉ sợ cái này nghịch kiếm môn tự như ngươi luyện hồn tôm trong tay đồ chơi, đảm nhiệm các ngươi độc ác chà đạp. Mà của ta vị tiền bối này, nếu như chúng ta đoán sai, cũng hẳn là thực lực yếu đích nguyên nhân mới bị các ngươi thu phục. Hừ. Chết sẽ là của ngươi mệnh. Chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Muốn trách thì trách ngươi cùng sai rồi môn phái. Chết đi. Luyện hồn tôn bất cứ người nào ta đều sẽ không bỏ qua. Rồi đột nhiên, thiên quân thân thể lần nữa động. Bất quá lúc này đây thân hình của hắn lại thả chậm. Hắn muốn chính là đơn giản chết. Hơn nữa hay vẫn là tại loại này sợ hãi tâm lý trong chết đi. A, ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên, đơn giản như là điên, bay thẳng đến thiên quân nhào tới. Bất quá hắn lúc này đã đánh mất lý trí. Căn bản cũng không có chút nào năng lực chống cự. Mắt thấy thiên quân tử phong thần kiếm sẽ phải chặt bỏ đơn giản đầu người. Đột nhiên, một đạo vang vọng thiên đế thanh âm lăng không vang lên: đạo hữu kiếm hạ lưu tình. Thiên quân không có do dự chút nào, tức giận mắng. Cùng một thời gian, vốn là nghe được cái kia thanh âm quen thuộc còn gặp may mắn tồn một tia còn sống hy vọng đơn giản. Cái kia vốn là dị thường cao ngạo đầu lâu tại trên mặt treo dáng tươi cười trong nháy mắt. Vèo thoáng một phát phi nhảy dựng lên. Thẳng hướng vừa mới cái thanh âm kia phúc phóng qua đi. Máu chảy như rót. Đơn giản thân thể ngốc ngẩn người. Không ngừng run rẩy lấy. Cái cổ bên trên kích xạ máu tươi như là một đạo suối phun. Không ngừng phun. tuy nhiên đánh mất đầu, nhưng là thân thể của hắn vẫn là quỷ dị chuyển đi qua, duỗi ra phải ngón tay chỉ thiên quân. Nhưng là ngay sau đó là ầm ầm ngã xuống đất, cả người hình thần câu diệt. Đến tận đây, đến đây bác đại thiên đế kỳ cao thủ một tên cũng không để lại, tất cả đều chết ở thiên quân và ba người trong tay. Ngươi thật to gan, cũng dám đem ta luyện hồn tôn sở hữu tất cả cao thủ toàn bộ tàn sát không còn. Lúc này, một cái thanh y lão giả tả hữu dẫn theo vừa mới hướng hắn kích xạ đầu người. Hai đầu lông mày tràn ra đầm đặc sát khí. Cả người càng là nổi giận hận không thể lập tức đem theo trảm dưới kiếm. Trên trán càng là nổi gân xanh. Phải biết rằng, những người này đều là hắn luyện hồn tôn tinh anh. Luyện hồn tôn có thể quản hạt phương viên trăm vạn dặm căn bản A. Mà thanh y lão giả bên cạnh đứng đấy một cái dung mạo mỹ giống như tự thiên tiên tiên nữ. Thình lình đúng là thiên quân trước khi tại Hùng Phong trên núi bái kiến Tử Nguyệt. Tử Nguyệt đang nhìn đến người trước mắt đúng là thiên quân lúc, có chút kinh hỉ kêu một tiếng thiên quân sư huynh. Quả nhiên là ngươi. Thiên quân. Hắn là cái nào thiên quân? Thanh y lão đạo chính là luyện hồn tôm tôm chủ liền khí. Lúc này hắn có chút không dám tin tưởng chỉ vào thiên quân. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Tử Nguyệt. Trong thiên hạ, ngoại trừ cái kia một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ thiên quân bên ngoài, ngươi cho rằng còn có ai có thể vào được của ta pháp nhãn? Tử Nguyệt có chút sạc nộ nhìn qua liền khiếp, bất quá tại nâng lên thiên quân lúc trên mặt nhiều hơn một tia đỏ ửng. Tử Nguyệt sư muội, cái này luyện hồn tôn cùng ta có đại thù, ta muốn tiêu diệt hắn. Hy vọng ngươi không muốn ngăn trở ta. Thiên quân con mắt nhìn chằm chằm Tử Nguyệt nhìn xem, ngữ khí không để cho chút nào nghi vấn. Dựa theo thiên quân ý tứ, ngươi ngăn trở ta diệt ta sẽ diệt. Ngươi ngăn trở để cho ta diệt ta cũng hay vẫn là hội diệt. N. Tử Nguyệt nghi hoặc nhìn thiên quân, lâm lâm đi đến thiên quân bên người, có chút mờ mịt nhìn xem thiên quân nói ra, thiên quân sư huynh, ngươi đến cùng hắn luyện hồn tôn có gì đại thù? Tại Tử Nguyệt trong ấn tượng, thiên quân có thể là lần đầu tiên tới đây Tuyết Sơn cung lãnh địa. Như thế nào cùng giải quyết cái này luyện hồn tôn kết hạ lương tử rồi? Hừ, ngươi xem, cái này chính là ta tại tu chân giới một vị tiền bối. Hắn đến hỗn độn giới chính là vì giúp ta tìm kiếm toàn cơ tin tức. Ai ngờ năm đó đã đến Tuyết Sơn cung luyện hồn tôn lãnh địa. Một lời không hợp lại đắc tội cái này luyện hồn tôn, chọc bọn hắn đuổi giết. Ta trong đó một vị tiền bối đại nạn không chết trốn về đến yêu vực. Mà đây chính là ta mặt khác một vị tiền bối. Lần này đến đây Tuyết Sơn cung, một là vì tìm kiếm toàn cơ hạ lạc hạ xuống, hai tự là tìm ta vị tiền bối này. Ai biết hắn lại bị luyện hồn tôn vị trưởng lão kia thu làm linh thú. Cái này khẩu ác khí ta làm sao có thể nhẫn? Thiên quân hai mắt đỏ bầm chăm chú nhìn chằm chằm liền khí nhìn xem, hận không thể lập tức tiến lên đem liền khí cho đại cởi 18 khối. Thiên quân, ta không sao, hiện tại không hay vẫn là hảo hảo còn sống sao? Yêu bá thiên trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, có chút xấu hổ nói. Tại hỗn độn giới sinh sống vô số năm, yêu bá có trời mới biết, Tuyết Sơn cung chính là hỗn độn giới năm đại cấp môn phái một trong. Tuy nhiên các nàng Tuyết Sơn cung nhất phái vô dục vô cầu, nhưng là thực lực của các nàng lại không thể khinh thường. có thể ngàn vạn năm đứng hàng võ đạo cấp môn phái một trong. Tự nhiên có đạo lý riêng. Tiền bối, không có việc gì. Hôm nay nếu ai chống đo tại của ta, tiền bối ta sẽ giết ai. Thần cản sát thần, Phật đem làm diệt Phật. Ta sẽ không để cho ngươi cực khổ không công bị thụ. Ngươi chỉ cần hảo hảo nhìn xem đây hết thảy là được rồi. Thiên quân cho yêu bá thiên một cái khẳng định ánh mắt. Hắn biết rõ, yêu bá thiên là lo lắng cho mình đấu không lại Tuyết Sơn Cung. Bất quá đã tại hỗn độn giới trà trộn bách niên thiên quân, sớm không phải lúc trước cái kia mao đầu tiểu tử. Coi như là hỗn độn giới năm đại cấp môn phái trưởng môn, chỉ sợ nhìn thấy thiên quân rồi cũng phải cho chút ít mặt. Huống chi hỗn độn giới hiện tại người nào không biết. Tiểu ưng cũng tự thiên quân huynh đệ là yêu vực thánh vương, đắc tội thiên quân cũng chẳng khác nào đắc tội toàn bộ yêu vực. Mà bây giờ yêu vực cũng không phải ngày xưa có thể so sánh. Chỉnh hợp sau đích yêu vực, thực lực đã thẳng truy năm đó đỉnh phong. Tử Nguyệt, ngươi thấy thế nào? Thiên quân nhìn xem Tử Nguyệt, chăm chú nhìn chằm chằm hắn nhìn xem, liền mấy mắt đều không có nháy thoáng một phát. Trong lòng của hắn vốn không muốn cứ như vậy đắc tội Tuyết Sơn Cung, nhưng là nếu như tình thế bất đắc dĩ, cho dù đắc tội, thiên quân cũng sẽ không đặt tại trong nội tâm. Đã đây là hai người các ngươi ở giữa ân oán, ta đại biểu Tuyết Sơn Cung ở vào trung lập, các ngươi tự hành giải quyết a. Tử Nguyệt thản nhiên nói, lập tức liền đứng ở một bên không nói lời nào. Toàn bộ Tuyết Sơn Cung không ngớt ướt vạn dặm. Một cái nho nhỏ luyện hồn tông chỉ chiếm địa trăm vạn dặm tả hữu. Dù cho đã diệt luyện hồn tông, đối với Tuyết Sơn Cung mà nói, cũng không ảnh hưởng toàn cuộc. Mà thiên quân, nhưng lại các nàng Tuyết Sơn Cung chỗ không thể đối với đắc tội người. Tử Nguyệt, ngươi, liền khí chỉ vào Tử Nguyệt. Một câu cũng nói không nên lời. Vốn hắn cho rằng, chỉ cần kéo ra khỏi Tuyết Sơn Cung cái này đại chiêu bài, cho dù là lại cao thủ lợi hại, cũng tổng hội cho Tuyết Sơn Cung mặt mũi. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lần này chọc người dĩ nhiên là trong truyền thuyết sát tinh thiên quân. Một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ theo gió. Liền khí minh bạc, khách quan cho hắn luyện hồn tôn mà nói, Tuyết Sơn Cung càng coi trọng, nhưng lại trước mắt cái này cái ác ma. Hừ, liền khí, qua nhiều năm như vậy, ngươi luyện hồn tôn làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có mấy sao? Không phải không báo, là thời điểm chưa tới, hiện tại chính là báo ứng đến rồi. Tử Nguyệt lạnh lùng nhìn xem liền khí nói ra, không có chút nào cho hắn bất luận cái gì mặt mũi. Thiên quân, ta đã sớm nghe qua đại danh của ngươi. Hiện tại ngươi đã giết ta luyện hồn tôn chính vị đế cấp. Cừu hận này có lẽ coi như xong đi. Ta ngay cả khí ở chỗ này xin lỗi ngươi. Mong rằng ngươi bỏ qua cho. Liền khí khom người đi đến theo gió bên người, có chút không cam tâm tình nguyện nói. Tình thế bức bách, liền khí biết rõ, dùng theo gió thực lực, tuyệt đối có thể dùng sức một mình tiêu diệt hắn toàn bộ luyện hồn tôn. A, xin lỗi, hừ, mạnh được yếu thua. Nếu như hôm nay ta không có xuất hiện, ngươi luyện hồn tôn hất lên da người áo ngoài còn không biết muốn làm bao nhiêu ác sự tình. Ngươi biết không? Vị này chính là của ta tiền bối. Ngày đó tại tu chân giới hắn tự đáp ứng ta phải giúp ta tìm toàn cơ. Đã nhiều năm như vậy rồi, bọn hắn một mực vào Nam ra Bắc tìm kiếm, lại không nghĩ rằng vậy mà tại ngươi cái này luyện hồn tôn bại một cái đại té ngã. Mà ngay cả ta cái này tiền bối cũng lại bị học trò của ngươi trưởng lão thu làm linh thú. Nhưng hắn là ta thiên quân tiền bối a. Hừ, lưu ngươi luyện hồn tôn, nằm mơ. Nói ra phẫn nộ chỗ, thiên quân trực tiếp tay phải thành chộp, hướng liền khí cái cổ trảo tới. Ngươi, ngươi. Gặp thiên quân không mua chính mình sổ sát, liền khí nhất thời ngẹn lời. Một bên tại né tránh thiên quân phải trảo, một bên phẫn nộ nói tốt. Đã ngươi không nên ép ta luyện hồn tôm đi đến tuyệt lộ, ta ngay cả khí cũng chỉ có phấn chết một trận chiến. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi truyền thuyết này bên trong đức sát thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Luyện hồn biết rõ hôm nay chạy không khỏi, trực tiếp xuất ra bảo kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn xem thiên quân. Trong lòng của hắn, thiên quân dù thế nào lợi hại thì ra là phi thăng hỗn độn giới bất quá bát niên, tối đa cũng tự là thiên đế kỳ cao thủ, mà liền khí đạt tới thiên đế hậu kỳ đã trên vạn năm. Đã như vậy, cái kia lại có sợ gì? Tốt, là đầu đàn ông, chứng kiến ngươi dám cùng ta chính diện chiến đấu trên mặt mũi, hôm nay ta tự lưu ngươi một cái toàn thây. Thiên quân như cũ là lạnh lùng nói. Mà một bên yêu bá thiên tắc thì là có chút lo lắng nói theo gió, cẩn thận một chút. Nhưng hắn là thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, chủ quan không được. Quay đầu lại mỉm cười hướng yêu bá thiên nhìn thoáng qua. Lập tức, thiên quân cả thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thiên quân cả người đã đứng tại liền khí sau lưng. Mà liền khí tay phải nắm chặt bảo kiếm vừa mới đã làm xong xuất kiếm bộ dạng, có chút không dám tin tưởng nhìn xem đang điền chỗ cái kia làm cho người ta sợ hãi đại động. Liền khí chỉ tới kịp nói lên một câu, quá là nhanh. Ngay sau đó, cả người liền không hề tức giận té trên mặt đất. Một đời kiêu hùng, phương viên trăm vạn dặm chưởng khống giả, luyện hồn tôm tôm chủ liền khí cứ như vậy một kiếm bị thiên quân giết chết, không có chút nào phản kháng chỗ trốn. Làm sao có thể? Không riêng gì yêu bá thiên giật mình nhìn xem thiên quân, mà ngay cả tư kiếm, tử nguyệt bọn người cũng là không thể tin được nhìn chằm chằm thiên quân thân ảnh. Hết thảy tới quá mức đột nhiên. Tự vừa mới một sát na kia, thiên quân vậy mà miêu sát thiên đế hậu kỳ cao thủ liền khí. Thiên quân cái này, cái này. Vốn là ngồi dưới đất yêu bá thiên gian nan đứng, vẻ mặt khiếp sợ chầm chầm vào thiên quân. Lập tức còn nói thêm cái này đều có thật không vậy? Năm đó ta phi thân hỗn độn dưới thời điểm ngươi còn không có có phi thăng, hiện tại còn không có có hơn trăm năm, ngươi vậy mà có thể miêu sát thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Cái này thật bất khả tư nghị. Tuy nhiên khiếp sợ, bất quá yêu bá thiên nhãn trong càng nhiều hơn là vui mừng. Thiên quân sư huynh, một mực nghe nói thực lực của ngươi cường hãn, từng một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ, do đó danh chấn hỗn độn giới. Bất quá trước khi ta một mực không tin, hiện tại tận mắt nhìn thấy, ngay cả ta đều không có kịp phản ứng, ngươi cũng đã đem liền khí giết đi. Phần này tu vi quả thực để cho ta Tử Nguyệt bội phục. Bội phục. Tử Nguyệt chăm chú nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem, lập tức lại ung dung nói, có thể tìm được ngươi tốt như vậy nam nhân, ngươi chỗ tìm chính là cái kia linh toàn cơ có lẽ rất hạnh phúc a. Bất quá những lời này nhưng lại thì thào tự nói. Bái kiến thiên quân tiền bối. Tư kiếm vượt qua xa chờ sở hữu tất cả nghiệt kiếm môn đệ tử. Tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất. Thiên quân đại danh những năm này tại hỗn độn giới truyền lưu rất rộng. Một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế. Về sau có truyền thuyết bước lui ngạo vô tình hơn nữa đang tại hắn mặt lần nữa chém giết 50 vị thiên đế kỳ cao thủ. Những chuyện này lại để cho thiên quân nhanh chóng tại hỗn độn giới thanh danh đại chấn. Thế cho nên đã trở thành vô số người tu tiên sùng bái đối tượng. Tự nhiên, với tư cách nghịch kiếm môn trưởng môn nhân tư kiếm cũng là biết rõ. Trước khi bọn hắn một mực biết rõ trước mắt vị tiền bối này thực lực rất cường. Nhưng là chưa từng có nghĩ đến. Hắn dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết thiên quân. Lại kinh trải qua mắt thấy bị hắn giết thiên đế kỳ cao thủ tình cảnh. Bất kể là thiên đế trung kỳ hoặc là thiên đế hậu kỳ, đều là một kiếm bị mất mạng. Những này đủ để cho tư kiếm bọn người ngưỡng mộ sùng bái. Tốt rồi, các ngươi đều đứng lên đi. Thiên quân thản nhiên nói. Lúc này trước khi lửa giận đã tiêu trừ, hiện tại thiên quân lại trở nên tao nhã. Nhất phái dáng vẻ thư sinh tức Tử Nguyệt, cái này luyện hồn tôn cảnh nội có phải hay không nên một lần nữa tuyển môn phái để ý tới hạt. Không biết ngươi phải chăng đã có tốt lựa chọn. Thiên quân những lời này đã nói được tương đương sáng tỏ. Tử Nguyệt hơi chút sững sờ cũng đã minh bạch thiên quân ý tứ. Lập tức Tử Nguyệt liền nhìn xem tư kiếm nói ra, tư kiếm, từ hôm nay trở đi, ngươi nghiệp kiếm môn trưởng quản lấy luyện hồn tông chỗ quản hạt lĩnh vực. Hiện tại ngươi có thể dẫn người đi luyện hồn tông đem bọn hắn đuổi ra đến. Cái gì? Tư kiếm cả người hoàn toàn chấn kinh rồi, trong lúc nhất thời quỳ ở nơi đó cũng không biết nên nói cái gì tốt. Thiên quân thì là cười cười, tay phải vừa nhấc, tư thân kiếm thể không bị khống chế đứng. Đi thôi, ta để cho ta hai vị này huynh đệ cùng ngươi đi. Hiện tại cái này trăm vạn dặm chính là ngươi nghịch kiếm môn lĩnh vực. Đương nhiên, hiện tại ngươi nghịch kiếm môn lực lượng hay vẫn là quá mức nhỏ yếu. Bất quá, ta muốn đã có Tuyết Sơn cung che chở. Muốn không có bao nhiêu năm, ngươi nghịch kiếm môn liền đem đi vào đỉnh phong trạng thái. Bất quá ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Nhiều làm việc thiện sự tình. Nếu không, cuối cùng có một ngày, ngươi nghịch kiếm môn cũng sẽ biết đi vào luyện hồn tông theo gót. Sau khi nói xong, thiên quân hướng Kim Bằng cùng Pha Rác khiến một cái ánh mắt. Liền gặp hai người bọn họ tự đi theo tư kiếm sau lưng. Nghịch kiếm môn đệ tử nghe lệnh tiến về trước thiên trụ sơn, huyết tẩy luyện hồn tôm. Lúc này không chút do dự, tư kiếm hưng phấn rống to, ra lệnh một tiếng, sở hữu tất cả nghịch kiếm môn đệ tử tất cả đều ý chí chiến đấu sục sôi hướng thiên trụ sơn bay đi. Thiên trụ sơn, luyện hồn tôm, chờ thiên quân cùng Tử Nguyệt, Yêu Bá Thiên ba người cảm giác đuổi tới đó lúc, toàn bộ luyện hồn tôm đã trở thành một mảnh luyện ngục. Bất quá may mắn tư kiếm sớm đã phân phó người một lần nữa quét dọn thoáng một phát. Đi ngoài trừ cái kia phần huyết tinh chi khí. Mắt thấy thiên quân, Tử Nguyệt ba người đã đi đến. Tư kiếm mấy người lập tức quỳ chạy ra đón chào. Mà Pha Rác cùng Kim Bằng hai người thì là lộ ra một chút ý tứ không có. Nhìn thấy thiên quân đã đến, lập tức tự tiến lên hô lão đại. Ta vốn cho rằng đi tới nơi này luyện hồn tông sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Ai biết? Lợi hại nhất cũng chính là một cái thiên quân kỳ cao thủ. Ai? Thật sự không có có ý tứ. Cuối cùng ta đều lười được xuất thủ. Pha Rác Lê lấy đầu nói ra, mà thiên quân chứng kiến Pha Rác bộ dạng thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền bối, đây cũng là luyện hồn tông Liền Khí nhi tử tên là Liền Trung. Lúc này, vượt qua xa trong tay mang theo một cái hèn mọn bị ổi thanh niên đi tới. Toàn thân tại không ngừng run rẩy run, như là nhận lấy kinh hãi. Trong miệng hơn nữa không ngừng thấp giọng nói ra không muốn giết ta. Không muốn giết ta. Các ngươi gọi ta làm gì đều được. Ta nguyện ý đem làm nô tài. Ta làm gì cũng có thể. Van cầu các vị đại gia không muốn giết ta. Nói năng lộn xộn, mà Liền Trung trên mặt kinh hãi một vòng trắng bịch, sở cầu đúng là có thể tham sống sợ chết còn sống. Tư kiếm, người này giao cho ngươi xử trí là được rồi. Về sau ngươi tự là cái này phương viên trăm vạn dặm trưởng khống giả. Làm việc phải là tự nhiên mình đúng mực. Ân. Tiến bộ ngược lại là rất nhanh nha, xem ra không được bao lâu có thể bước vào thiên đế kỳ rồi. Bỗng nhiên, thiên quân hiện tư kiếm thậm chí có đột phá dấu hiệu, không khỏi khiếp sợ nhìn xem hắn. Đa tạ tiền bối chỉ giao. Lần trước nhìn tiền bối thi triển hạ kiếm pháp, ngẫu có điều ngộ ra. Đoán chừng không cần nửa năm thời gian, ta liền có thể bước vào thiên đế kỳ, nâng lên chính mình tu vi. Tư kiếm tự tinh thần tỉnh táo. Từ khi nhìn thiên quân lúc trước một kiếm kia về sau, hắn cảm giác cái này so với chính mình tu luyện bách niên thu hoạch đều muốn nhiều. Thế cho nên hắn đang bế quan lúc, tự loáng thoáng hiện chính mình sắp sửa đột phá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 382 xong trận. Cập nhật lúc 201.210.812.1401 số lượng từ 7.193. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 382 xong trận. Nơ tư kiếm ta tại đây thiên trụ sơn ngốc cả đêm. Ngày mai ta cùng với của ta mấy vị huynh đệ đi. Thiên quân thản nhiên nói. Cái gì? Ngày mai sẽ đi. Nghe được thiên quân vội vã như vậy liền phải đi, tư kiếm lông mày lập tức biến nhăn trở thành một cái chữ xuyên. Ngươi không cần lo lắng. Dù cho ta đi rồi, cũng có Tử Nguyệt sư muội sẽ giúp ngươi chỗ dựa rồi. Ít nhất tại Bách Niên ở trong, ngươi nghịch kiếm môn có thể hiệu lệnh cái này trăm vạn dặm khu vực. Thiên quân há có thể không biết tư kiếm ý tứ. Nhưng là thời gian của mình cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Tuy nhiên hiện tại đã tìm được yêu bá thiên. Nhưng là trong lòng của hắn còn có một kiện càng thêm chuyện trọng yếu không có giải quyết. Cái kia chính là tìm kiếm toàn cơ hạ lạc hạ xuống. Nơ tư kiếm, ngươi cứ yên tâm đi. Luyện hồn tông bị diệt tin tức tin tưởng không sai biệt lắm đã truyền đến vốn là luyện hồn tông thống lĩnh các đại môn phái. Nếu như ta không có đoán sai, ngày mai cái lúc này bọn hắn sẽ gặp chạy tới. Đến lúc đó ta lại đem làm lấy bọn hắn mặt tuyên bố thoáng một phát. Có lẽ tự không nhiều lắm vấn đề. Bất quá, ta Tuyết Sơn Cung chỉ có thể bảo vệ ngươi Bách Niên. Bách Niên thời gian sau hết thảy đều cần nhờ chính ngươi rồi. Đang tại thiên quân mặt Tử Nguyệt liền bán đi một cái nhân tình. Mà đã nghe được Tử Nguyệt, tư kiếm thì là đại hỷ. Hắn hiểu được Tử Nguyệt tại Tuyết Sơn Cung địa vị. Nàng nói, hay vẫn là được coi là mấy. 100 năm. Đầy đủ hắn đem nghịch kiếm môn kéo đến đỉnh phong. Vội vàng đến, vội vàng đi. Thiên quân bất quá là tư kiếm sinh mệnh một cái khách qua đường mà thôi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại tư kiếm bọn người cảm giác trước khi, thiên quân cũng đã đi ra nghịch kiếm môn, tiếp tục hướng Tuyết Sơn cung hạt tâm khu vực tiến lên. Lão đại, ngươi tu vi hiện tại đến ngọn nguồn đã đến cái đó một cái cảnh giới a. Như thế nào ngươi giết khởi người đến so với ta còn ngưu? Pha Rác vừa đi, một bên hiếu kỳ hướng thiên quân hỏi. Thiên đế sơ kỳ, nhanh đến thiên đế trung kỳ rồi, ta không phải đã nói với ngươi sao? Thiên quân có chút không kiên nhẫn nói. Trên đường đi, Pha Rác một mực dây dưa tại vấn đề này bên trên lải nhải. Yêu bá thiên thiên quân thì là đưa hắn an trí tại thiên long cảnh bên trong đức tụ linh đỉnh phía trên. Lại để cho hắn một mình một người tại tu luyện. Dù sao hắn tu vi thật sự là quá yếu. Đến bây giờ mới được là thiên tiên hậu kỳ. Từ khi trở lại hỗn độn giới về sau, căn bản sẽ không đột phá qua. Đến, một người uống một hớp rượu. Nói xong thiên quân lăng không lấy ra ba cái bầu rượu. Bên trong đầy nữ nhi hồng. Kim Bằng vốn là cũng không uống rượu. Nhưng là từ khi uống thiên quân cái này nữ nhi hồng về sau, vẫn không có yên tĩnh qua. Hy vọng thiên quân có thể mỗi ngày cho hắn một lọ. Tam huynh đệ một đường thẳng đi, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ qua nổi lên hiệp sĩ giống như thời gian. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian nháy mắt liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, thiên quân huynh đệ mấy người một đường về phía tây mà vào, thẳng bức Tuyết Sơn cung mà đi. Trên đường đi tuy nhiên gặp một ít không trợn mắt tiểu mao tặc, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngược lại là không có ra cái gì họa đơn. Một ngày này, thiên quân huynh đệ đi tới một cái tên là Huyễn Thiên Thành đại trong thành. Nghe nói Huyễn Thiên Thành chính là Tuyết Sơn cung thứ hai đại thành trì, quan thành trong ao tự phương viên 10 vạn dặm. Tự nhiên ở bên trong tiên nhân cũng là nhiều không lắm mấy. Mà Huyễn Thiên Thành lại không là vì thành trì đại mà ra tên. Lại là vì tại khoảng cách Huyễn Thiên Thành tây phương gần vạn dặm chỗ, có một cái cự đại trận pháp mà nổi tiếng toàn bộ hỗn độn giới. Nghe nói trận pháp kia tại hỗn độn giới tồn tại lúc liền đã có. Đến tột cùng dài bao nhiêu lịch sử, không ai có thể chính thức nói ra. Trong lịch sử cũng từng có quá nhiều người xông qua cái kia cái cự đại trận pháp, nhưng là không có gì ngoài một người bên ngoài. Tất cả mọi người không có thể hoàn toàn thành công. Không chỉ có như thế, trận này hay vẫn là một cái sát trận. Đi vào người 10 cái thì có 9 cái ra không được. Có thể nghĩ trận pháp này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Huyễn Thiên nội thành rộng lớn trên đường cái, có 3 cái tuấn lãng thanh niên nhìn không chớp mắt đi tại trên đường cái. Một người mặc màu trắng đạo bào, một người mặc màu đỏ như máu đạo bào, mặt khác một cái thì là ăn mặc tử thanh sắc đạo bào. Nếu như thực lực cao cường người nhìn kỹ sẽ hiện trên đường cái tuy nhiên nhiều người rậm rạp chằng chịt, nhưng là lại không ai có thể tới gần cái này 3 cái tuấn lãng thanh niên 3 trượng ở trong. 3 người này tự là thiên quân, Kim Bằng cùng Pha Rác 3 người. Cạc cạc, lão đại, cái này Huyễn Thiên Thành người ở bên trong thật đúng là nhiều. Ta cho tới bây giờ còn chưa thấy qua nhiều người như vậy. Pha Rác trái nhìn một cái, nhìn phải xem, vừa đi một bên hưng phấn nói. Nương, xác thực rất nhiều. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy thành trì. Các ngươi hiện không có. Tại đây nữ tử đại đa số đều có tu vi. Ngươi xem, cái kia vậy mà đã nhận được thiên quân kìa. Thật sự rất khó được a. Thiên quân thuận tay chỉ hướng xa xa một cái đeo kiếm bạc y nữ tử nói ra, lộ ra có chút tò mò. Nơn, hẳn là Tuyết Sơn cung đệ tử ác. Lão đại mau nhìn, còn khách quán rượu. Ha ha! Nói thật, ta thật đúng là hoài niệm này cái đồn thịt heo. Cái kia hương vị đến nay ta nhưng nhớ mãi không quên. Lão đại, cùng đi ăn bữa a. Pha rác con mắt chăm chú nhìn chằm chằm còn khách quán rượu bốn chữ to nhìn xem, vẻ mặt không thể chờ đợi được nói. Được rồi, đuổi đến không sai biệt lắm 3 năm lộ rồi. Một mực đều tại Hoang Sơn giả lĩnh. Chúng ta thừa dịp hiện tại có cơ hội, cũng đi hưởng thụ hưởng thụ. Đi. Thiên quân cũng là hào hứng bừng bừng. Kim bằng tuy nhiên thập phần muốn đi, nhưng là tính cách của hắn quyết định hắn chỗ nói. Chỉ có yên lặng đi theo gió sau lưng. Còn khách quán rượu, theo Phong huynh đệ ba người trực tiếp lên lầu ba. Tiểu nhị tắc thì vội vàng nghênh đón tiếp lấy. To như vậy lầu ba lúc này đã ngồi gần có tầm 10 người. Đều là phối hợp ở uống chút rượu, nhấm nháp lấy mỹ vị thức ăn. Tiểu nhị, thức ăn ngon cho dù tốt nhất đến, đặc biệt là cái kia cái gì đồn thịt heo, cho ta nhiều đến điểm. Rượu cũng đừng có rồi, cho ta đến 3 cái ly là được rồi. Pha rác tùy tiện nói. Thiên quân thì là tùy ý nhìn lướt qua. Ba trên lầu tổng cộng 10 người. Chỉ có một người đạt đến thiên đế kỳ. Còn lại thì còn lại là tại thiên quân kỳ bồi hồi. Gút, lập tức tới. Gần kề một lát thời gian, pha rác sử dụng đồ vật liền hiện lên đi lên. Đại ca, nhanh, nữ nhi của ta hồng. Cạc cạc, rất lâu đều không có uống cái đồ chơi này rồi, muốn chết ta rồi. Tiếp nhận thiên quân trong tay nữ nhi hồng, pha rác trực tiếp hướng trong miệng rót một bộ hầu bộ dáng gấp gáp. N. Thơm quá mùi rượu, hỗn độn giới lúc nào đã có như vậy mỹ diệu rượu, ta vậy mà không biết. Đột nhiên, lầu ba ra thiên quân huynh đệ bên ngoài duy nhất một cái thiên đế kỳ cao thủ khép hờ lấy hai mắt. Ngửi ngửi phiêu tới mùi rượu. Vẻ mặt hưởng thụ nói. Bảo đao xướng anh hùng, hào kiệt ẩm rượu ngon, đã huynh đệ như thế biết hàng, gì không đến uống hai chén. Thiên quân nhìn qua xa xa vị lão giả kia, hào sảng nói. Ha ha, đã huynh đệ thịnh tình mời ta đây thiên rỗi rảnh tử tự cung kính không bằng tu mệnh rồi. Nói xong, người này tự xưng thiên rỗi rảnh tử lão giả liền ngồi đi qua. Nếu như lúc này nếu cô vui cười chờ huyền thiên môn người lúc này, nhất định sẽ hiện. Người này là ngày đó trấn thủ tại huyền thiên trong môn hư hoàng. Nên quả nhiên là hảo tử. Thiên rỗi rảnh tử cầm lấy thiên quân đưa cho nữ nhi hồng tự như cùng pha rác nuốt chửng, thấy pha rác là một hồi đau lòng. Nhìn về phía trên, ba vị có lẽ đều là lần đầu tiên đi vào huyễn thiên thành A. Ẩm hết một ngụm rượu về sau, thiên rỗi rảnh tử chầm chầm vào theo gió nhìn xem, nhiều hứng thú mà hỏi. Nâng, đúng vậy, bất quá tiền bối là như thế nào biết được hay sao? Thiên quân nghi ngờ hỏi. Ha ha, cái này huyễn thiên thành tuy lớn, bất quá thiên đế kỳ cao thủ cũng tự như vậy mấy cái. Ta có thể không biết sao? Tiểu tử, đã uống rượu của ngươi cũng không thể uống chùa a. tốt, ta tự giới thiệu cho ngươi hạ cái này Huyễn Thiên Thành. Dừng một chút, lão giả tiếp tục nói, cái này Huyễn Thiên Thành bởi vì Tây Phương vạn dặm chỗ một cái cỡ lớn trận pháp mà ra tên. Người bình thường sau khi đi vào, cửu tử nhất sinh, bất quá nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Từ xưa đến nay, nhìn chung toàn bộ lịch sử Trường Hà, cũng chỉ có một người đơn giản đi vào cái này ảo trận bên trong, hơn nữa đã nhận được điểm rất tốt chỗ. Mà người bình thường đi vào cái này ảo trận bên trong, còn sống đi ra, đều có một phen đại tác vi. Thí dụ như nói Tuyết Sơn cung cung chủ Lăng Tuyết, năm đó nàng tự đi vào cái này ảo trận bên trong, hơn nữa êm đẹp đi ra. Sau khi đi ra, nàng cả người linh hồn cảnh giới đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ, tu luyện độ càng là tiến triển cực nhanh. Năm đại cấp môn phái tôn chủ bên trong, cũng tự hắn không phải tán thần rồi. A, đúng rồi, muốn ngoại trừ cái kia thiên thánh thú. Dừng một chút, thiên rỗi rảnh tử hủy dị hướng thiên quân nhìn thoáng qua, lập tức lại cười ha ha nói ra, theo ta xem ra ngươi là rất có thể đi huyền cơ tử con đường kia. Tiểu tử, đi thôi. So về huyền cơ tử, ngươi là từng có chi mà đều bị và. Bất quá bên cạnh ngươi hai người ngươi tốt nhất thu bọn hắn đi. Cái kia chính là tìm vận may. Nếu như không có đụng tốt, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, còn bắt ngươi một bầu rượu. Không nên hỏi ta là ai. Nên xuất hiện thời điểm, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Thanh âm phiêu đãng mà đi, cả người dĩ nhiên cũng làm như vậy hư không tiêu thất rồi. Ngu ngơ trong nháy mắt, đại thiên quân, Kim Bằng, Pha Rác ba người tỉnh ngộ lại về sau, cũng đã hiện vốn là ngồi tại bên cạnh mình lão giả thiên rỗi rảnh tử rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có cái kia không dứt bên tai dư âm như trước tại bên tai bồi hồi. Hơn nữa trên mặt bàn nữ nhi hồng cũng đã biến mất lưỡng hũ. Vèo thoáng một phát, thiên quân huynh đệ ba người đều là khiếp sợ đứng, vẻ mặt không thể tin được đưa mắt bốn xem. Thần niệm lập tức liền hướng toàn bộ Huyễn Thiên Thành bao phủ đi qua. Đại ca, vừa mới cái kia thiên rỗi rảnh tử rốt cuộc là ai? Như thế nào ta cảm thấy được hắn có chút khủng bố? Pha Rác lòng còn sợ hãi nhìn xem thiên quân nói ra. Ta cũng không biết. Thiên quân hai mắt như trước chăm chú nhìn chằm chằm phương xa, như là đang suy nghĩ gì. Lập tức lại nhanh nói tiếp, hôm nay rỗi rảnh tử tiền bối rất cường rất cường. Các ngươi chú ý tới không có. Cùng là thiên đế kỳ tu vi, hắn lại gọi ta tiểu tử. Hơn nữa cuối cùng thời điểm còn nói tiến vào Huyễn Thiên trong đại trận ta tốt nhất đem các ngươi hai người thu. Chẳng lẽ hắn biết rõ ta có thiên long cảnh loại này dị bảo? Nghĩ tới đây, thiên quân cảm thấy phía sau lưng đều là một hồi mồ hôi lạnh. Theo có được thiên long cảnh đến bây giờ, có lẽ hắn là người thứ nhất đã nhìn ra chính mình khác thường bảo người. Lão đại, ý của ngươi là? Pha Rác si ngốc nhìn xem thiên quân, lập tức liền lớn tiếng nói, thiên rỗi rảnh tử tiền bối đã ẩn tàng tu vi. Nương, đại ca, thiên rỗi rảnh tử tiền bối khẳng định đã ẩn tàng tu vi. Nếu không hắn sao có thể đối với Tuyết Sơn cung cung chủ Lăng Tuyết đi vào ảo trận bên trong sự tình cũng biết. Kim Bằng lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ nói. Bất quá nghe thế âm thanh đại ca, thiên quân trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng, cảm thấy không phải tư vị. Nương, Thiên rỗi rảnh tử tiền bối tu vi chúng ta không thể vọng tự suy đoán. Bất quá có thể khẳng định một điểm là hắn tu vi tại chúng ta phía trên, nhưng lại đạt đến một cái trình độ khủng bố. Nếu không hắn không có khả năng biết rõ ta có thiên long cảnh. Còn có, hắn đối với chúng ta có lẽ không có gì ý đồ. Nếu như hắn muốn giết chúng ta, che tay có thể lại để cho chúng ta diệt vong. Đại ca, vậy theo ý của ngươi trận pháp kia chúng ta có lẽ đi xông xáo. Pha Rác nghi hoặc nhìn Thiên Quân nói ra, tuy nhiên Thiên rỗi rảnh tử nói hai người bọn họ không thể đi vào. Nương là muốn xông xáo. Bất quá hai người các ngươi lại không thể đi vào. Ta không muốn các ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tốt rồi. Huynh đệ ta ba người đến ăn nhiều một hồi. Chờ cơm nước no nê về sau, hai người các ngươi trở về đến Thiên Long cảnh chính giữa đi. Ta tự một mình một người đi xông xáo, đã có thể làm cho Lăng Tuyết độ tu luyện đạt tới một cái trình độ khủng bố. Như vậy cơ duyên tốt nếu như không đi chẳng phải là không công lãng phí. Thiên Quân mỉm cười. Chính như Thiên rỗi rảnh tự theo như lời một nửa. Đại hung chi địa thì có cái này đại cơ duyên. Nhưng là lão đại ngươi, phải biết rằng ngày đó rỗi rảnh tử tiền bối cũng đã có nói cái kia trận pháp thế nhưng mà 10 tiếng chính không xuất ra. Pha Rác vẫn như cũ là có chút lo lắng nói. Thiên Quân là thánh linh thân thể cộng thêm ngũ hành đều đủ. Nhưng từ khi đã có thiên long cảnh về sau, tự không ai có thể nhìn ra. Tự nhiên, Thiên Quân cũng không có đối với bất kỳ người nào nhắc tới qua. Dù sao chuyện này là càng ít vắng người biết rõ càng tốt. Ha ha, cái này ngươi tự không cần lo lắng rồi. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Lúc trước bị Thiên Phong môn một đoàn người đuổi giết thời điểm, bọn hắn bố trí một cái ngũ hành trận, các ngươi đều lâm vào cái loại này ảo cảnh chính giữa. Vì cái gì ta không vậy? Tốt rồi, những này đều không nếu nói ra, đến ta tam huynh để uống một cái. Tuy nhiên Pha Rác cùng Kim Bằng hay vẫn là lo lắng. Bất quá tại Thiên Quân tuyệt đối mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn cũng không nên nói cái gì. Huyện Thiên Thành Tây Phương một vạn dặm bên ngoài, Thiên Quân huynh đệ ba người lúc này là xong đi tại đường hẹp quanh co phía trên. Chỉ từ ven đường hoang vu tình hình đến xem, con đường này đã có rất ít người đi lại. Nâng, lão đại, chỗ đó như thế nào có một mảnh biển cả? Đột nhiên, Pha Rác kinh nghi chỉ tới. Theo Pha Rác tay nhìn sang, chỉ thấy vốn là hay vẫn là rất hoang vu thổ địa trong chớp mắt tự sống cả mãnh liệt. Cái kia vô tận sống cả thanh âm chỉ làm cho Thiên Quân bọn người lâm vào trong đó. Mãnh liệt một cái giật mình, Thiên Quân thân thể không khỏi run rẩy thoáng một phát. Lập tức liền khôi phục thanh minh. Có chút nghĩ mà sợ nói thật đáng sợ ảo trận. Mà lúc này Pha Rác Kim Bằng như trước lâm vào trong đó như là bị mê chặt. Lắc đầu, Thiên Quân duỗi vung tay lên, hai đạo tử sắc dây nhỏ chui vào Pha Rác cùng Kim Bằng trong thân thể. Trong chớp mắt, hai người bọn họ trên trán liền toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Kinh hãi lạnh mình. Bỗng nhiên, phía trước hoang vu chỗ đột nhiên đi ra một người trung niên chi nhân. Cả người thực lực vậy mà đạt đến Thiên Quân kìa. Từ khi tiến nhập Huyễn Thiên Thành, Thiên Quân liền biết rõ. Cái này hỗn độn giới thiên đế kỳ cao thủ thật là hiếm thấy. Dù sao người bình thường tu luyện không có đột phá một cái cảnh giới đều cần trên vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm. Cái này hay vẫn là những cái kia tư chất tốt. Một ít tư chất trung đẳng thậm chí thiếu chút nữa. có thể vây ở một cái cảnh giới trên trăm vạn năm. Có thể muốn mà ra, muốn ra một cái thiên đế kỳ cao thủ, cũng là hơn 10 trong vạn người mới có thể ra một cái. Thần niệm quét qua, trung niên nhân liền cung kính hướng thiên quân ba người cúi đầu nói ra cung nghênh ba vị tiền bối. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta chính là cái này huyễn thiên đại trận thủ hộ người, đạo tên Kéo Dài Trang. Kéo Dài Trang thần niệm nhìn quét qua, mất mặt trên cùng ba người tu vi thâm bất khả trắc. Ít nhất phải so với hắn cái này thiên quân kỳ cao thủ lợi hại hơn một chút. Rất có thể tự là trong truyền thuyết thiên đế kỳ cao thủ. Cho nên hắn lộ ra dị thường cung kính. Thủ hộ người. Thiên quân khiếp sợ mà hỏi. Một cái huyễn thiên đại trận đi vào người vốn là cửu tử nhất sinh. Còn làm cho cái gì thủ hộ người? Tiền bối ngài là lần đầu tiên kia mà huyễn thiên đại trận a. Cái này huyễn thiên đại trận uy lực quá cường hãn, coi như là thiên đế kỳ cao thủ đi vào, cũng rất có thể vừa đi không quay lại. Càng có chút ít người không biết chuyện, không biết huyễn thiên đại trận tồn tại, trực tiếp ngộ nhập trong đó. Có thể nghĩ cái này hậu quả đến cùng có nhiều nghiêm trọng rồi. Ta là Tuyết Sơn cung đệ tử, cung chủ đặc biệt phái ta đến trấn thủ nơi đây, vì chính là ngăn cản những cái kia không rõ ràng cho lắm người ngộ nhập trong đó. Người thanh niên cung kính nói. Tuyết Sơn cung? Tuyết Sơn cung không phải chỉ có nữ tính tu luyện sao? Còn có, ngươi trấn thủ ở chỗ này đã bao lâu? Thiên quân nghi hoặc nhìn qua Kéo Dài Trang, đối với cái này cung kính người thanh niên trong lúc nhất thời tràn đầy tốt ấn tượng. Tiền bối, Tuyết Sơn cung cũng không phải chỉ chiêu nữ tính tu luyện, trong đó cũng có một ít nam tính, bất quá nữ tính chiếm được hơn phân nửa mà thôi. Ta trấn thủ tại chỗ này không sai biệt lắm nhanh 8.000 năm. Chúng ta là vạn vòng tuổi đổi một lần. Đợi lát nữa 2.000 năm tả hữu, đã có người tới thay ta trấn thủ rồi. Nói tới chỗ này, Kéo Dài Trang trong mắt tự hồ tràn đầy kỳ cánh. Hoàn toàn chính xác. Một mực trấn thủ tại chỗ này, thỉnh thoảng còn sẽ có chút ít không rõ ràng cho lắm người trước đến quấy rầy. Mà ngay cả tu luyện cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý. Nên Kéo Dài Trang, cái kia chúng ta là không phải có thể đi vào. Con mắt nhìn chầm chầm Kéo Dài Trang nhìn xem, thiên quân cũng không muốn ra phiền toái gì. Nên tiền bối, hết thảy tất cả ta đều theo như ngươi nói. Về phần có vào hay không đi vậy sẽ là của ngươi sự tình. Bất quá ta còn phải nói một câu, nếu như ngài không có nắm chắc cũng đừng có đi vào. Theo ta trấn thủ hơn 8.000 năm đến, đã không còn có tại 10 cái thiên đế kỳ cao thủ tiến vào trong đó. Nhưng rất là tiếc nuối chính là không ai đi ra. Nói tới chỗ này, Kéo Dài Trang có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dùng hắn kiến thức hắn biết rõ, tu luyện tới thiên đế kỳ là cỡ nào không dễ dàng. Nhưng là chỉ cần vừa tiến vào huyễn thiên trong đại trận, lại vĩnh viễn cũng ra không được rồi. Nhưng lại sinh tử không biết. Ha ha! Kéo Dài Trang, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Ta đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Tốt rồi. Chúng ta qua một thời gian ngắn gặp lại. Nói xong thiên quân vỗ vỗ Kéo Dài Trang bả vai cũng không quay đầu lại đi nha. Ai trước khi những ngày kia đế kỳ cao thủ cũng là nói như vậy, thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi. Nhìn qua thiên quân dần dần từng bước đi đến bối cảnh, Kéo Dài Trang như cũ bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ bất quá hắn đây là thì thào tự nói. Thiên quân căn bản là không nghe thấy hắn. Đại đi lại một khoảng cát, xác định bốn phía không có người về sau, thiên quân liền đem kim bằng cùng pha rác thu nhập trong đó. Bởi vì vì bọn hắn chỉ là vừa đi vài bước, cũng đã lâm vào trong đó rồi, không thể tự thoát ra được. May mắn ta hiện tại còn không có phản ứng gì, bất quá trận pháp này có lẽ đối với ta ảnh hưởng không lớn. Thiên quân một bên một mình một người hành tẩu, một bên trong lòng nghĩ đến, bất quá mỗi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào chủ quan. Thời gian nửa nén hương về sau, thiên quân đã dần dần đã đến gần huyễn thiên đại trận biên giới. Vừa mới kim bằng, pha rác hai người căn bản là không có xâm nhập trong đó. Có thể tưởng tượng, chỉ là bên ngoài xuôi theo, thì có uy lực lớn như vậy. Như vậy chính thức huyễn thiên đại trận hạch tâm vậy thì có thể nghĩ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 383 trúng chiêu. Cập nhật lúc 201.210.820.2029 số lượng từ 6.447. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 383 trúng chiêu. Rầm rầm. Thiên quân cảm giác thân thể của mình giống như va chạm vào cái gì. Chỉ là trong nháy mắt về sau, liền cảm giác mình đưa thân vào một cái hoàn toàn độc lập trong thế giới. Trong lúc này cùng bên ngoài không có chút nào liên hệ. Không chỉ có như thế, thiên quân tốt thử dùng thần niệm nhìn quét bốn phía, nhưng là rất nhanh tự lại để cho hắn thất vọng rồi. Vốn là có thể bao trùm ngàn vạn dặm thần niệm, lúc này thậm chí ngay cả 10 mét cũng chưa tới. Người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi tới đến của ta huyễn thiên đại trận. Ân, không tệ. Thiên đế kỳ cao thủ, tính toán, cái này vạn năm qua, ngươi là thứ 15 cái thiên đế kỳ cao thủ. Tại trước ngươi chính là 14. Bọn hắn đều rất không may giảm dần tại đây huyễn thiên trong đại trận. Đột nhiên, một cái thương u cổ xưa thanh âm theo trên bầu trời truyện xuống dưới. Bất quá nhưng lại phiêu đãng bất định, lại để cho người căn bản tìm không thấy tung tích của hắn. Không cần bốn phía nhìn, ta là bày trận chi nhân, trong lúc này chỉ chừa của ta một đoạn hình ảnh, ngươi là tìm không thấy của ta. Được rồi, nói cho ngươi nói cái này huyễn thiên đại trận. Cái này huyễn thiên đại trận là trăm triệu năm trước ta tự bố trí tại đây hỗn độn giới. Có thể nói, từ khi đã có cái này hỗn độn giới, liền có cái này huyễn thiên đại trận. Vốn là, ta là muốn thông qua cái này huyễn thiên đại trận đến tìm kiếm người thừa kế của ta. Thế nhưng mà ngàn tỷ năm cũng đã qua, chúng ta đại chính là cái người kia như trước không có xuất hiện. Lòng ta đã dần dần chết rồi. Nếu như cuối cùng này 2000 năm người nọ còn không có xuất hiện, cái này huyễn thiên đại trận sẽ gặp theo cái không gian này biến mất. Tốt rồi, không nói nhiều như vậy rồi. Cũng không biết ngươi có thể hay không sống quá trận pháp này. Nếu như ngươi thật có thể qua cửa thứ nhất, ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Người trẻ tuổi, chúc ngươi may mắn a. Ta phải nhắc nhở ngươi chính là, tại đây huyễn thiên trong đại trận, hết thảy đều muốn sẽ xuất hiện. Bất kỳ vật gì ngươi cũng không thể khinh thị. Cho dù là một gốc cây thảo, một cái côn trùng, đều đủ để đã muốn mạng của ngươi. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại, ha ha. Thanh âm cổ u tang thương trong nháy mắt liền biến mất ở toàn bộ huyễn thiên trong đại trận. Tử vong chi lộ. đại thần bí nhân biến mất về sau, Thiên Quân đột nhiên hiện bên cạnh vậy mà dựng nên một khối cực lớn tấm bia đá. Thượng diện sáng tác tử vong chi lộ bốn cái đỏ tươi chữ to, khiến người nhìn về phía nó lúc không tự giác cảm thấy áp lực, như là lâm vào 18 tầng địa ngục. Lại hồi tưởng đến thần bí nhân theo như lời hết thảy, Thiên Quân không dám khinh thường, bởi vì hắn biết rõ đã có thể được xưng là tử vong chi lộ, như vậy tự nhất định sẽ có vô cùng nguy hiểm. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền, như là bởi vì chính mình sơ ý mà chết, vậy cũng tự không đáng rồi. Một khỏa tiểu thảo, một cái côn trùng có thể muốn mạng của ta. Chẳng lẽ thật sự có khủng bố như vậy sao? Tuy nhiên bán tín bán nghi, bất quá mỗi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn kỹ rõ ràng mới đặt chân. Bất quá may mắn Thiên Quân có thể bỏ qua trước mắt bao phủ tại trên người mình trận pháp. Nếu là người bình thường đã đến, chỉ sợ tiến lên vài bước sẽ bị ngăn trở. Trên đường đi, Thiên Quân hiện rất nhiều có thể trí mạng đồ vật. Thí dụ như thôn phệ linh hồn con giun, giống như thủy triều hoàng con kiến, thực lực mà ngay cả theo gió đều nhìn không thấu Tuyết Phong Lan, thậm chí tự là một ít khai đáng yêu hoa tươi thực vật. Thiên Quân tự tận mắt thấy những cái kia tại khai đáng yêu bông hoa phía dưới xương cốt. Bất quá tuy nhiên trận pháp ở trong có những này khủng bố tồn tại, nhưng là Thiên Quân tại trải qua thời gian nhất định thăm dò về sau hiện, những này khủng bố đồ vật đều có được nhất định được khu vực. Chỉ cần ngươi không tiến vào cái này đoạn khu vực, vậy ngươi tự là an toàn được rồi. Mà ở từng khủng bố thứ đồ vật lĩnh vực chỗ giao giới, luôn có thể tìm được một đoạn hơi không thể nắm lấy ruột dê đường mòn. Nhưng là cái này đầu đường mòn nhưng lại như là cùng xà thân thể vạn vẹo. Có đôi khi tại đi về phía trước đi hơn 10 dặm về sau, rồi lại hội gãy trở lại dọc theo bên cạnh đi thêm đi một lần. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đạo thứ nhất trận pháp đến cỡ nào khổ sở. Nếu như không thể tin tường nhìn ra ở trong đó mánh khó, hoàn xong 100% chỉ có một con đường chết.